Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 10: Bạn chính là vũ trụ. Tôi từng tham gia khóa tập huấn kéo dài một tuần cùng người bạn và cũng là thầy giáo của mình, Deepak Chopra. Trong ngày tập huấn đầu tiên, Deepak yêu cầu chúng tôi bắt cặp với một người khác, sau đó đặt một chuỗi câu hỏi. Người bắt cặp với tôi là một người phụ nữ trẻ tên Elsa. Trong một bài tập, chúng tôi phải thì thầm câu hỏi vào tai đối phương hết lần này tới lần khác và người ấy phải bật ra tất cả những gì xuất hiện trong đầu. Chúng tôi bắt đầu với câu hỏi, bạn là ai? Elsa chậm rãi thì thầm vào tai tôi, bạn là ai? Câu trả lời của tôi là Gabriel Bernstein. Cô vẫn tiếp tục, bạn là ai? Tôi đáp, tôi là Gabi. Cô lặp lại câu hỏi thêm vài lần và tôi tiếp tục trả lời bằng cách miêu tả bản thân, tính cách và những gì tôi nhìn nhận về chính mình. Sau đó Elsa chuyển sang câu hỏi tiếp theo, bạn muốn gì? Tôi trả lời, tôi muốn một bữa ăn nhẹ. Cô lại hỏi, bạn muốn gì? Tôi đáp, tôi muốn ngủ một giấc. Phần hỏi đáp nực cười này cứ thế tiếp diễn. Bạn muốn gì? Tôi muốn ngủ trọn vẹn một đêm. Bạn muốn gì? Tôi muốn một ly cà phê. Bạn muốn gì? Tôi đã nói tôi muốn ngủ một giấc chờ nhỉ. Sau vài lượt đặt câu hỏi, chúng tôi kết thúc bài tập rồi quay trở về chỗ ngồi. Tôi nhớ mình đã cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tôi nghĩ dù đang ở nơi tu hành, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là bao giờ mới được ăn nhẹ. Tôi không có nhiều thời gian than vãn về phần thể hiện tệ hại của mình, vì ngay sau đó Deepak chuyển sang thiền theo nhóm. Thầy hướng dẫn chúng tôi lặp lại câu niệm và buông bỏ mọi vướng bận từ bài tập trước. Chỉ vài phút sau, tôi đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Sau đó, tôi trôi đến vùng đất yên ả của sự tĩnh lặng giữa những dòng suy nghĩ. Đó là khoảng không gian nơi mọi sự trên đời đều không còn nghĩa lý gì nữa, là nơi tôi cảm thấy tự do. Tôi thả lỏng bản thân trong trạng thái tĩnh lặng, rồi buông bỏ hết những giả dối tôi đã tạo dựng nên xung quanh mình. Tôi như đồng điệu với vũ trụ trong khoảnh khắc ấy. Đột nhiên, giọng nói nội tâm vang lên. Tôi với vũ trụ đã hòa làm một, tôi muốn đến gần hơn với ý thức. Tôi đã đồng nhất với nguồn năng lượng của vũ trụ đủ lâu để nhận ra con người thật của mình. Khi kết thúc bài thiền, tôi ghi nhớ, tôi với vũ trụ đã hòa làm một, tôi muốn đến gần hơn với sự thật đó. Phản ứng không chủ định ấy khiến tôi rơi nước mắt. Trong sự hiện diện của sự thật, mọi nỗi sợ hãi đã tan biến, mọi sự xa cách được buông bỏ và mọi điều phán xét đều được giải quyết. Trong chốc lát, tôi đã cảm thấy tự do. Cuối tuần ấy, cũng trong buổi tập huấn với Deepak, tôi có cơ hội được ngồi trò chuyện riêng với thầy. Tôi kể về những chuyến hành hương mà tôi từng tham gia, về những con đường tôi từng lựa chọn và tất cả những gì tôi hằng tin tưởng. Tôi nói liệu việc theo đuổi khóa học những điều kỳ diệu Yoga Kundalini và những hệ tư tưởng tâm linh khác có phải điều đúng đắn? Liệu việc không đi theo một con đường duy nhất có phải là vấn đề? Thầy liền đáp, tất nhiên là không sao cả, hãy cứ làm những gì cần thiết để đến gần hơn với tâm thức. Deepak đã đúng, nhiệm vụ của chúng ta là làm tất cả những gì cần thiết để đến gần hơn với tâm thức và mỗi chúng ta đều thực hiện điều đó theo cách riêng của mình. Mỗi bài tập trong cuốn sách này đều là một lời chỉ dẫn nhẹ nhàng nhằm đưa bạn tới gần hơn với tâm thức và gợi nhắc về con người thực sự của bạn. Bạn chính là nguồn năng lượng đầy yêu thương của vũ trụ. Sự thật này có thể xuất hiện một cách đầy ngỡ ngàng khi ta ít ngờ tới nhất. Đó là những giây phút ngắn ngủi trên gối thiền hoặc khoảnh khắc ta lựa chọn buông bỏ phán xét và lựa chọn tha thứ. Sẽ thật tuyệt nếu ta có thể cảm nhận sợi dây kết nối đó thường xuyên, phải không? Thông thường, sự kết nối của chúng ta với sự yêu thương chỉ là một tiếng thì thầm giữa biết bao ồn ào xáo trộn trong tâm tưởng. Ta cần phá vỡ khuôn mẫu của sự sợ hãi và chia cách mọi lúc mọi nơi. Khi ta hoàn toàn cam kết với việc thay đổi cấu trúc đó thông qua thiền và cầu nguyện, ta có thể bắt đầu dựa vào sự yêu thương thay vì sự sợ hãi. Lòng yêu thương có thể trở thành chế độ mặc định và ta có thể nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ và năng lượng về với sự thật. Cuốn sách này cung cấp một con đường dẫn tới việc buông bỏ mọi sai trái của thế giới này và ghi nhớ sự thật, đó là lòng yêu thương. Đừng phán xét con đường mình đang đi, đừng cố trở nên hoàn hảo, hãy cứ tập trung vào với vũ trụ. Bài học từ vũ trụ, bạn với vũ trụ là một thể thống nhất. Con đường nắm bắt sự thật chính là cho phép tiếng nói của tình yêu vang vọng trong mọi suy nghĩ, ngay cả khi rơi vào trạng thái sợ hãi và chắc chắn bạn sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái này suốt cả ngày. Hãy tìm đến tiếng nói của tình yêu thương bất cứ khi nào nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm. Đừng tiếp tục dung túng những suy nghĩ vẩn vơ đầy sợ hãi, hãy biến lòng yêu thương thành ưu tiên hàng đầu. Hãy nghĩ xem cuộc sống sẽ khác biệt thế nào nếu bạn hoàn toàn cam kết với tình yêu thương suốt cả ngày dài. Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn thức dậy mỗi sáng, thay vì bật tin tức, nạp caffeine quá mức hay kiểm tra điện thoại, ta bắt đầu ngày mới bằng tấm lòng mộ đạo, bằng lời cầu nguyện hoặc khoảnh khắc ngồi thiền. Người thầy của tôi, Mariana Williamson, từng nói, khi dành thời gian chờ trải nghiệm tĩnh lặng, chúng ta sẽ có một cuộc sống khác đi bởi hệ thần kinh của ta giờ đã khác. Hòa vào tình yêu của vũ trụ có thể giảm mức độ căng thẳng, giúp phục hồi tế bào và sắp xếp lại nguồn năng lượng. Chủ động kết nối với tình yêu thương sẽ chặn lại thói quen sợ hãi và đưa ta quay về với con người thật của mình. Dù cuốn sách này có vẻ có quá nhiều bài học và phần luyện tập, nhưng thực chất chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, hướng ta tới việc lựa chọn tình yêu thương. Mỗi bài tập đều đưa bạn đến gần hơn với lòng yêu thương, mỗi lời cầu nguyện, mỗi bài thiền và bài tập đều giúp bạn chuyển hướng tập trung ra xa khỏi nhận thức rằng bản thân mình bị chia cách với tình yêu của vũ trụ. Khóa học dạy chúng ta rằng nỗi sợ hãi không thể len lỏi vào một tâm trí hướng đến tình yêu thương. Mỗi lần chuyển hướng tập trung vào lòng yêu thương, bạn sẽ buông bỏ sự xa cách để đồng nhất với vũ trụ. Khi đã hòa mình vào tình yêu thương của vũ trụ, sự bình yên của bạn sẽ không thể bị phá vỡ. Không ai, hoàn cảnh hay tình huống nào có thể tước đi sự bình yên trong tâm trí bạn. Đây không phải quan niệm dễ dàng nắm bắt, bởi ta thường tin tưởng sâu sắc vào nỗi sợ hãi cùng sự chia cách. Ta tin mình có thể bị tổn hại và ta bảo vệ bản thân bằng mọi giá. Ở mức độ tâm tưởng, ta sẽ không bao giờ bị tổn hại vì ta có thể lựa chọn tình yêu bất cứ lúc nào. Càng cam kết với tình yêu, niềm tin của ta càng trở nên sâu sắc. Tôi có thể cam đoan điều này, tôi đã dành cả cuộc đời mình để học cách quên đi nỗi sợ hãi và buông bỏ mọi nhận thức khiến bản thân trở nên xa cách. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhận được một bài tập tâm linh tuyệt vời. Đó là thứ đưa tôi tới gần ý thức hơn khi được kết hợp với cầu nguyện và tấm lòng mộ đạo. Thậm chí, sợi dây kết nối ấy cũng đang được thắt chặt thêm khi tôi viết ra những dòng này. Con người được kết nối với nhau bởi chúng ta có chung một vấn đề và có chung giải pháp. Vấn đề chung ở đây là ai cũng vấp phải nỗi sợ hãi và tin rằng mình bị chia cách và không an toàn trên thế giới này. Với vấn đề này, chúng ta có chung một giải pháp. Giải pháp phụ thuộc vào phần tâm trí đưa ra quyết định hướng tới tình yêu. Dù đang ở đâu trên chuyến hành trình tâm linh này, dù là một người sùng đạo hay mới chỉ đọc cuốn sách này lần đầu tiên, bạn đều có thể chấp nhận sự thật. Bạn với vũ trụ là một thể thống nhất. Con đường tâm linh dẫn chúng ta tới những cảnh tượng tâm linh. Đó là khi ta từ bỏ niềm tin vào nhận thức vốn có về thế giới để nhìn thấy sức mạnh thay vì sự yếu đuối, thấy sự đồng điệu thay vì xa cách và thấy tình yêu thay vì nỗi sợ hãi. Ở phần đầu của cuốn sách này, tiếng nói của tình yêu có thể xa cách và khó nghe, nhưng càng hướng về tình yêu, bạn sẽ càng thấy nhiều cảnh tượng tâm linh, càng lắng nghe rõ tiếng nói của tình yêu và càng sống vui vẻ, phóng khoáng. Đây chính là ý nghĩa thực sự của việc buông bỏ nhận thức sai lầm về sự chia cách và chấp nhận sự thật rằng ta với vũ trụ là một thể thống nhất. Sầu chuỗi từng khoảnh khắc kết nối thực sự là cách chúng ta bắt đầu nhìn nhận thế giới qua lăng kính của tình yêu thay vì lăng kính của nỗi sợ hãi. Ngay cả khi những tình huống khó khăn cản trở, ta vẫn có sức mạnh để quay trở về với tình yêu một cách mau chóng. Đã tới lúc tăng âm lượng của sự thật và giảm âm lượng của nỗi sợ hãi cùng sự chia cách. Vì thế, hãy đưa ra sự lựa chọn, đó là hoàn toàn đầu hàng trước bản chất hướng về tâm linh, trước mục tiêu, đam mê và sợi dây kết nối sâu sắc với vũ trụ. Khi luyện tập tới đây, bạn đã sẵn sàng để đón nhận sợi dây kết nối thực sự. Các bước sau được thiết kế để củng cố niềm tin rằng bạn với tình yêu của vũ trụ là một thể thống nhất. Bước 1. cầu nguyện sự thật. Cầu nguyện chính là con đường dẫn đến tình yêu, lời cầu nguyện đóng vai trò trung gian giữa cảm giác chia cách và sự thật. Hãy sử dụng cầu nguyện như lời hướng dẫn vô hình đưa bạn về với tình yêu. Hãy để từng từ ngữ ăn sâu vào trong tâm hồn bạn, hãy lặp lại lời cầu nguyện này cho chính mình. Cầu nguyện sự thật. Con mời gọi nguồn năng lượng của vũ trụ đến dẫn suy nghĩ của con về với tình yêu. Con xin trao đi những nhầm tưởng về bản thân mình. Con tha thứ cho những suy nghĩ này và con biết mình đang yêu. Con cảm thấy yên bình, con được cảm thông, con chính là vũ trụ. Sau khi cầu nguyện, hãy quay trở lại với nguồn năng lượng của tình yêu thông qua bài thiền sau. Bước 2. Bài thiền để kết nối với vũ trụ. Bạn có thể mở rộng trái tim đón nhận tình yêu thông qua bài thiền Kundalini tuyệt vời. Bài thiền này sẽ nuôi dưỡng sợi dây kết nối bền chặt với vũ trụ về cả mặt thể xác lẫn tâm hồn. Kundalini là bài thiền nhận thức. Tôi là học trò và cũng là người thầy truyền dạy Kundalini, vì bài thiền này cùng những bài tập này đã ngay lập tức mang tôi tới gần hơn với ý thức. Bài thiền Kundalini sẽ loại bỏ cảm giác trì trệ và trực tiếp đưa bạn đồng nhất với vũ trụ. Tư thế trong bài thiền giúp bạn mở rộng trái tim để kết nối với bản chất thực của mình và đồng điệu với vũ trụ. Tôi khuyến khích bạn nên luyện tập bài thiền này cùng với ca khúc Hallelujah có trên trang gabyburton.com/university. Cách mời gọi linh hồn đất mẹ của người Gipiko được truyền dạy bởi bậc thầy Yoga Bajan vào ngày 4 tháng 7 năm 1994. Bài thiền này sẽ giúp bạn triệu hồi linh hồn yêu thương của vũ trụ. Tư thế ngồi thoải mái, vắt chéo chân trên sàn, thẳng sống lưng, thẳng cổ, thủ ấn, vị trí của tay, giơ thẳng hai tay, chéch 60 độ so với mặt đất, khuỷu tay và cổ tay tạo thành một đường thẳng. Hơi duỗi người lên phía trước, lòng bàn tay hướng thẳng theo chiều cánh tay, các ngón tay duỗi thẳng, chụm lại với nhau, thả lỏng ngón cái. Mường tượng hình ảnh trong tâm trí, ngồi yên, tưởng tượng ngọn lửa bùng cháy ngay giữa trái tim. Hơi thở, chú ý tới hơi thở, thở thành từng hơi dài và sâu. Thời gian, duy trì tư thế thiền trong vòng 3 phút. Để kết thúc, hít thật sâu, nín thở trong vòng 15 giây, thở ra, hít sâu, cảm nhận sợi dây kết nối của bạn với vũ trụ, nín thở trong vòng 15 giây, thở ra, hít sâu, cảm nhận vị ngọt của cuộc sống, nín thở trong vòng 15 giây, thở ra. Sau khi kết thúc bài thiền, nằm thẳng, nghỉ ngơi vài phút, động tác này được gọi là Savasana. Tôi tin Savasana là tư thế quan trọng nhất vì đây là lúc ta thư giãn tận hưởng nguồn năng lượng của tình yêu. Hãy dành thời gian nằm thẳng, lòng bàn tay ngửa lên, cho phép sự hiện diện của ánh sáng và tình yêu chảy khắp thân thể. Có thể lòng bàn tay bạn sẽ có cảm giác ngứa ngáy sau khi hoạt động trong bài thiền. Hãy để dòng chảy năng lượng đầy yêu thương xuyên suốt cơ thể và thư giãn trong tư thế Savasana. Trong khoảnh khắc thư giãn chân thật này, bạn sẽ tái sắp xếp lại hệ thần kinh và hòa hợp với sợi dây kết nối tình yêu. Bước 3. Tên gọi của bạn là sự thật. Sau vài phút nghỉ ngơi, chậm rãi đưa ý thức trở về với cơ thể, xoay tròn cổ tay, cổ chân và nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. Trong tư thế ngồi thẳng, hãy tiếp tục cảm nhận sợi dây kết nối với vũ trụ. Sau đó, hít một hơi thật sâu và đọc to, sát nam. Hãy kết thúc bài luyện tập bằng câu niệm Kundalini với khả năng xác nhận sự thật. Sat có nghĩa là sự thật và Nam có nghĩa là tên gọi. Khi dịch ra, câu niệm sẽ là tên gọi của tôi là sự thật. Đây đơn giản là một lời thừa nhận rằng hình ảnh hiện thực hóa của vũ trụ chính là sự thật về con người bạn. Bạn có thể cảm nhận sự kết nối bền chặt hơn ngay sau khi thực hiện bài thiền. Nếu bạn thấy tự do hơn dù chỉ trong chốc lát, vậy là bạn đã tiến một bước gần hơn tới ý thức rồi. Bậc thầy Yoga Hajan từng nói, trong dòng chảy của bài thiền, mọi suy nghĩ của tôi đều ngập tràn hình ảnh tạo hóa. Hãy tập luyện bài thiền thường xuyên và rất nhanh thôi, sợi dây kết nối của bạn với vũ trụ sẽ hiện hữu trong đời. Có thể bạn còn muốn luyện tập trong vòng 40 ngày liền nữa đấy. Sức mạnh của bài thiền này có thể đem đến một con đường giúp bạn trực tiếp quay trở lại bản chất tâm linh thật của mình. Nó có thể gợi nhắc rằng bạn chính là nguồn ánh sáng của vũ trụ. Bạn có thể ghi nhớ sự thật của mình và quay trở về với câu niệm Sat Nam hoặc lời dịch, tên gọi của tôi là sự thật bất cứ lúc nào. Để tiếp tục sống hạnh phúc và tự do, ta buộc phải giao tiếp thường xuyên nhất có thể với sợi dây kết nối chân thực. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng này sẽ đưa bạn về với tổ ấm. Hãy luyện tập cầu niệm sát nam mỗi khi bạn mất kết nối với vũ trụ. Sức lan tỏa của cầu niệm sát nam có thể hiện thực hóa niềm tin vào những trải nghiệm hữu hình. Sát có thể chạm đến 9 tầng mây để mời gọi sợi dây kết nối của bạn với vũ trụ. Còn nam lại có sức chấn động dưới mặt đất. Nó thừa nhận rằng bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng của vũ trụ vào những trải nghiệm hàng ngày trong đời. Hãy đem chân lý tới mọi góc cạnh của cuộc sống và hãy đem sự bình yên theo từng bước bạn đi. Bước 4. Nhún nhường bước đi. Để thực sự thành công trên con đường tâm linh, bạn phải thể hiện sự khiêm nhường. Hãy nhớ rằng sự đồng điệu với vũ trụ đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân không đặc biệt hơn hay tách biệt hơn với mọi người. Có lẽ đây là một trong những bài tập tâm linh thách thức nhất, vì bạn vốn đã xây dựng niềm tin với những câu chuyện về con người mà bản thân cho là chính mình. Sự khiêm tốn không đến một cách dễ dàng, ít nhất là đối với tôi. Dù đã dành nhiều năm tận tâm trên con đường tâm linh, mức độ cam kết với những điều giả dối tôi dựng lên xung quanh mình vẫn như thế. Sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết nhận thức đề cao cái tôi cá nhân ấy sẽ chặn lại sợi dây kết nối với tình yêu, nhưng đây chẳng phải một thói quen từ bỏ dễ dàng. Thật biết ơn thầy, vũ trụ đã giao cho tôi một bài tập thần thánh, buộc tôi phải tìm kiếm sự khiêm nhường, hạ cái tôi xuống mức thấp nhất có thể. Đây là những gì đã xảy ra. Không lâu trước đây, tôi từng bị loại khỏi chương trình do một thầy giáo xuất chúng trong ngành tổ chức, trong khi một vài người đồng trang lứa với tôi lại được mời tham gia. Việc không được mời tham gia như đánh một đòn mạnh mẽ vào lòng tự trọng của tôi. Dù không thừa nhận với ai, nhưng tôi cực kỳ buồn khi bỏ lỡ thứ tôi coi là một cơ hội. Tôi nhờ người phụ trách quan hệ công chúng của mình đi tìm hiểu xem vì sao tôi lại bị loại khỏi danh sách. Sau khi xem xét, cô ta liên lạc với tôi và nói: "Gabi, kỳ lạ thật đấy, khi tôi hỏi vì sao không cân nhắc mời cậu, những người phụ nữ đảm nhiệm chương trình nhìn nhau lặng lẽ rồi trả lời, họ cảm thấy cậu luôn tự cho mình là đúng." Tôi đáp lại với giọng điệu tự bào chữa: "Sao họ lại nghĩ như vậy chứ? Tôi chưa từng làm gì sai cả." Cô nói tiếp: "Họ nói cậu tỏa ra cái cảm giác đó." Tôi ngồi suy ngẫm vài tiếng và cho phép bản thân vượt qua cảm xúc tức tối cùng giận dữ. Tôi cảm thấy như mình đang tự bào chữa, tôi xấu hổ và bối rối. Tôi không hiểu mình đã làm gì để khiến họ nghĩ vậy. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, tôi quyết định lựa chọn tìm kiếm giải pháp tâm linh. Tôi mời gọi vũ trụ giao cho tôi một bài tập. Sau khi nghiêm túc nghiền ngẫm và thành thật tổng kết mọi hành động của mình, tôi tập trung nhìn nhận vai trò của mình trong sự việc lần này. Dù tôi cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng phong thái bộc lộ nhiều điều hơn ngôn từ. Tôi thành thực đối diện với suy nghĩ rằng tôi coi bản thân mình đặc biệt và xa cách với mọi người. Tôi thành thực đối diện với thái độ khiêm nhường. Tôi nhận ra tình huống khó xử tột cùng này lại là một bài tập hoàn hảo để tôi quỳ gối, đầu hàng trước sự khiêm nhường một lần và mãi mãi. Khiêm tốn cúi đầu là cách duy nhất để tôi nhìn nhận rõ bóng tối cần được đưa ra ánh sáng. Tôi mời gọi một thông điệp từ người thầy tuyệt vời trong khóa học Những Điều Kỳ Diệu, Kenneth Watnick. Chúng ta nên thấy biết ơn trước những tình huống khiến ta cảm thấy khó xử nhất, bởi nếu không có chúng, ta không thể biết trong con người mình vẫn tồn tại một thứ chưa lành. Tôi cho phép tâm trạng không thoải mái dẫn tôi quay trở lại với sự thật. Bài tập vũ trụ này giúp tôi quyết tâm hơn trên con đường dẫn đến sự khiêm nhường. Tôi không còn cố gắng nhảy múa giữa sự khiêm tốn trong tâm hồn với sự ngạo nghễ trước những điều trần tục. Đã tới lúc tôi buông bỏ tất cả và chấp nhận mục đích của bản thân, yêu thương và loan tỏa tình yêu thương. Nếu không có sự khiêm nhường, tôi không thể nào biết thế nào mới là cảm giác đồng điệu với vũ trụ. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều khiêm tốn đầu hàng trước sự chăm sóc của vũ trụ. Trong phần cầu nguyện buổi sáng, tôi trao đi nhận thức về bản thân mình, tôi buông bỏ nhu cầu cùng kỳ vọng và tôi cho phép vũ trụ dẫn lối. Hành động mộ đạo ấy kết nối tôi với con người thực của mình. Bước đi trên con đường của sự khiêm nhường không có nghĩa bạn phải từ bỏ sự lớn lao của bản thân. Trên thực tế, nó đồng nghĩa với việc đón nhận tầm quan trọng và sức mạnh thật sự của bản thân. Nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong sợi dây kết nối đầy tận tụy với tình yêu. Việc thành thật chấp nhận bản năng yêu thương của mình đòi hỏi bạn phải gạt bỏ hết những câu chuyện và sự vờ vịt bạn tạo dựng nên về chính mình. Rất khó khăn, nhưng hãy tin rằng chỉ một khoảnh khắc kết nối ngắn ngủi thôi cũng đủ rồi. Niềm tin vào nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn phản kháng lại sợi dây kết nối với tình yêu, để bạn tiếp tục sống trong lầm tưởng rằng bạn bị chia cách với tình yêu của vũ trụ. Việc từ bỏ những điều bạn vẫn hằng tin tưởng rất đáng sợ, nhưng hạnh phúc và cảm giác bình yên trong bạn phụ thuộc vào việc buông bỏ những quan điểm đó. Nó sẽ đưa chúng ta về lại nơi mọi chuyện bắt đầu với sự phản kháng tình yêu. Hãy nhớ, nỗi sợ hãi sẽ chống lại tình yêu, đặc biệt khi tình yêu ngày càng hiện hữu nhiều hơn trong cuộc đời bạn. Hãy nhìn rõ sự phản kháng đó và tiếp tục bước đi trên con đường đầy khiêm nhường. Trải nghiệm của bạn là một phần của chuyến hành trình tâm linh, vì thế bạn không cần kỳ vọng được sống trong sự kết nối thần thánh mọi lúc mọi nơi. Hãy chủ động hướng đến việc sâu chuỗi từng khoảnh khắc nhỏ, từ đó luôn nhớ rằng mình là một tâm hồn đong đầy yêu thương, đang có những trải nghiệm rất con người. Giờ hãy mời gọi khoảnh khắc của ý thức và cho phép bản thân chấp nhận sự vĩ đại của chính mình. Hãy đọc đoạn trích từ cuốn sách khóa học những điều kỳ diệu sau đây để bản thân mình thấy còn nhỏ bé đến nhường nào. Tận dụng nguồn sức mạnh do tạo hóa ban tặng là một điều rất đối bình thường. Đấy không phải là kiêu ngạo khi thừa nhận bạn được tạo ra từ sức mạnh ấy, nhưng sẽ là kiêu ngạo nếu bạn quẳng nguồn năng lượng được ban tặng ấy sang một bên để lựa chọn những điều ước vô nghĩa thay vì những điều đã được định sẵn cho bạn. Món quà của tạo hóa là vô hạn, trong luồng ánh sáng từ bi của tạo hóa chẳng có trường hợp nào là không được hồi đáp, cũng chẳng có vấn đề nào là không thể giải quyết. Mỗi ngày trôi qua, hãy nỗ lực hết sức để giữ liên lạc với vũ trụ, hãy dành thời gian hướng về những kết quả tích cực đầy tiềm năng thay vì suy nghĩ rằng những điều mình mong đợi sẽ gặp vấn đề. Hãy tìm đến lời cầu nguyện khi cảm thấy ngờ vực và hãy thiền để thắt chặt sợi dây kết nối với vũ trụ. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái xung đột, hãy lựa chọn tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Sự tận tâm trong việc thực hành những điều đó sẽ giúp bạn liên tục nhận được sự trợ giúp từ vũ trụ. Mức độ hạnh phúc, bình yên trong tâm hồn sẽ là sự phản ánh trực tiếp của việc luyện tập tâm linh. Việc dâng hiến thời gian cho thế giới nội tâm sẽ đem đến niềm vui. Có thể bạn vẫn sẽ cảm thấy mình xa cách với mọi người hoặc có những trải nghiệm độc đáo, nhưng giờ bạn có thể dành một phần ý thức cho sự thật. Niềm tin ấy là đủ để bạn tiếp tục bước đi trên con đường tâm linh. Hãy tổng kết lại bài học trong chương này. Làm tất cả những gì cần thiết để tới gần hơn với ý thức. Cảm nhận sự kết nối, luyện tập câu niệm tìm kiếm sự thật và bài thiền Kundalini để mở rộng sợi dây kết nối với vũ trụ. Hãy nhớ tên gọi của bạn là sự thật, luyện tập câu niệm sát nam để tiếp tục kiên trì với con người thật của mình. Bước đi một cách khiêm nhường để tập trung vào chân lý của vũ trụ. Hãy nhớ những lời Deepak Chopra đã từng nói. Hãy làm tất cả những gì cần thiết để tới gần hơn với ý thức. Hãy kiên trì với mối quan hệ cùng vũ trụ và bạn sẽ được tự do. Trong chương 11, bạn sẽ còn thắt chặt sợi dây kết nối thông qua việc luyện tập buông bỏ.